Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. Xích luyện môn bên trong không người tốt. Nghe Khôn híp mắt nhìn xem Thương Thiếu Xung một nhóm đi xa. Về sau đối Trịnh Thập Di chắp tay vái chào. Đa tạ Trịnh sư huynh bênh vực lẽ phải. Ha ha, không cần phải khách khí. Ta cũng là không quen nhìn Thương Thiếu Xung làm người. Trịnh Thập Di mỉm cười gật đầu. Nghe Khôn ngươi rất tốt. Rất có cốt khí. Ta liền thích ngươi dạng này có cốt khí đệ tử. Bất quá ta xem kia nguyên văn. Bản thân liền có luyện khí 1-2 tầng tu vi. Chuyển tu ta xích luyện môn công pháp về sau. Là có thể đem hắn bản thân tu vi. Chuyển hóa 5-6 thành. Lại tăng thêm Thương Thiếu Xung không để lại dư lực bồi dưỡng. Chỉ điểm, lấy nguyên văn trung đẳng thiên phú. 1 tháng thời gian, rất có thể sẽ có tiếp cận luyện khí 3 tầng tu vi. Mà Nghe Khôn ngươi, ta nhìn ngươi dù thân mang võ công, nhưng tựa hồ còn không có luyện khí nhập môn. Nghe Khôn gật đầu, sư huynh pháp nhãn như đuốc, tại hạ tại phàm tục thời điểm, chỉ luyện qua võ công mà thôi. Hôm nay vừa vặn tiến vào hạ viện, trở thành ngoại môn đệ tử, liên phục sức, lệnh bài cũng còn chưa kịp lĩnh. Trịnh Thập Di cau mày nói, ngươi đã là hạ viện đệ tử, tư chất khi cùng nguyên văn tương đương, đều là trung đẳng, thế nhưng là ngươi cất bước so nguyên văn chậm rất nhiều. 1 tháng sau, như thế nào cùng hắn tại đấu trên chiến đài tranh phong? Tại hạ cũng không biết. Nê Khôn lắc đầu, nói, bất quá xe đến trước núi ắt có đường, nguyên văn mới hùng hổ dọa người. Ta cũng không thể yếu khí thế, chính là kiên trì, cũng phải dáng chống đỡ xuống dưới. Trịnh Thập Di gật đầu mạnh một cái, rất tốt, chính là muốn có dạng này khí thế. Đấu trí, 1 tháng thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài. Ta liền không trì hoãn ngươi thời gian, nhanh nhận lấy phục sức lệnh bài, lại đến ta nơi này. Ta trước đem luyện khí cảnh 3 tầng trước công pháp truyền cho ngươi. Dù sao ta là truyền công đường chấp sự, có tư cách sớm truyền thụ ngoại môn đệ tử công pháp. Nê Khôn cười chắp tay vái chào. Như thế, đa tạ Trịnh sư huynh. Nói, bước nhanh đi vào truyền công đường. Nhìn xem Nê Khôn bóng lưng, Trịnh Thập Di con mắt khẽ híp một cái. Từ trong tay áo lấy ra một quyển sách nhỏ, một chiếc bình ngọc ném cho sau lưng một cái ngoại môn đệ tử. Vương Thạch, ngươi chờ đợi ở đây Nghe Khôn. Chờ hắn ra, liền đem công pháp cùng bình này âm dương luyện thần đan giao cho hắn. Kia ngoại môn đệ tử cung, kính nói, vâng, sư huynh. Trịnh Thập Di gật gật đầu, tuyệt không chờ đợi ở đây, trực tiếp mang theo những người khác đi. Một lát sau, Nghe Khôn thay đổi một thân ngoại môn đệ tử áo xám, lưng đeo thân phận lệnh bài đi ra. Ra xem xét, liền gặp cổng chỉ còn một vị ngoại môn đệ tử chờ ở nơi đó. Nghe sư đệ, Trịnh sư huynh đột nhiên có việc, đành phải đi trước. Kia ngoại môn đệ tử trên mặt gạt ra một vòng ý cười. Ta gọi Vương Thạch, Trịnh sư huynh dặn dò ta chờ đợi ở đây, đem luyện khí cảnh 3 tầng trước công pháp giao cho ngươi. Nghe Khôn tiếp nhận Vương Thạch đưa tới sách nhỏ, cười nói, đa tạ Vương sư huynh. Không khách khí, còn có cái này. Vương Thạch lại đưa một chiếc bình ngọc tới. Đây là âm dương luyện thần đan, cũng là Trịnh sư huynh ban thưởng. Âm dương luyện thần đan. Nghe Khôn tiếp nhận bình ngọc, trước không mở ra, chỉ nghi vấn nhìn xem Vương Thạch. Vương Thạch nói, ăn đan này nhưng cải thiện cực lớn tư chất của ngươi, tăng lên ngươi tốc độ tu luyện. Lấy tư chất ngươi, mỗi tháng ăn 1 viên âm dương luyện thần đan, có thể khiến ngươi tốc độ tu luyện cùng tư chất thượng đẳng nội môn đệ tử tương xứng. Có này âm dương luyện thần đan tương trợ, dù cho ngươi không có chút nào luyện khí cơ sở, sau 1 tháng, người tu vi cũng sẽ không so Nguyên Văn kém mảy may, thậm chí còn có thể hơi thắng hắn một bậc, đủ để đánh với hắn một trận. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Nê Khôn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, tự nhiên hiểu được cái này đạo lý. Kia Trịnh Thập Di nhìn xem phong độ không sai, mới giúp hắn lúc nói chuyện, cũng có vẻ như công bằng, thậm chí không tiếc vì hắn đắc tội Thương Thiếu Xung. Nhưng Nê Khôn cũng không phải dễ gạt như vậy. Trịnh Thập Di dụng tâm, hắn không sai biệt lắm có thể đoán cái 8-9 phần 10, bất quá chỉ là muốn cầm khi hắn công cụ. Người, lợi dụng hắn cùng Thương Thiếu Xung ganh đua tranh giành võ đài mà thôi, thuận tiện nhận lấy một cái chân chó. Về phần kia âm dương luyện thần đan, Nê Khôn đều không cần mở ra nắp bình, lấy thần nhãn phân biệt, liền có thể đoán ra cái này đan hoàn tuyệt không phải cái gì tốt con đường. Lập tức tung tung kia bình ngọc, cười hỏi Vương Thạch, không biết cái này âm dương luyện thần đan ăn về sau, nhưng có cái gì hậu hoạn? Làm sao có cái gì hậu hoạn? Vương Thạch hời hợt nói ra, chỉ là ăn về sau, nhất định phải mỗi tháng đều đúng hạn ăn một viên, không phải đoạn thuốc về sau. Cái thứ nhất nguyệt thân như hỏa phần, kinh mạch đông kết, tháng thứ hai, trực tiếp kinh mạch đông lạnh nát, thân thể thiêu hủy. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về sau dụng tâm thay Trịnh sư huynh làm việc, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này âm dương luyện thần đan, mỗi tháng cũng sẽ không ngắn ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi tại 15 năm bên trong thành tựu luyện khí 9 tầng, lại chí ít có 5 thành tỷ lệ tấn thăng đạo cơ. Âm dương luyện thần đan, quả nhiên là thần đan, thế mà có thể tăng lên tư chất, khiến một cái trung đẳng tư chất cũng phải trúng thổ mốc bờ chuẩn ưu đẳng tư chất đệ tử. 15 năm liền luyện khí 9 tầng, còn có 5 thành tỷ lệ tấn giai đạo cơ cảnh, chính là một khi ăn đan này, liền sẽ cả đời bị quản chế tại người, về sau mỗi tháng đều phải ăn một viên, nếu không liền muốn xong đời đại cát. Mà lại Nghe Khôn không cần đoán đều biết, dựa vào âm dương luyện thần đan tấn giai đạo cơ tu sĩ, chỉ sợ cả đời cũng không thể thành tựu kim đan. Bất quá nói đi thì nói lại, 100 cái đạo cơ tu sĩ bên trong, lại có bao nhiêu người có thể tấn giai kim đan đâu? Xích Luyện Môn làm Vân Châu đại phái đệ nhất, trong phái chừng mấy trăm tên đạo cơ cảnh chân truyền đệ tử, nhưng kim đan số lượng trước đây cũng đành phải 17 người. Từ Phương Tuyết Mai, Ngụy Vô Kỵ lần lượt đưa tại Nghê Khôn trên tay về sau, càng chỉ còn lại có 15 tên kim đan tu sĩ. Mà này phương thiên địa lại không giống trung thổ đồng dạng, tu sĩ tuổi thọ như vậy ngắn ngủi. Tại này phương thiên địa, kim đan bình thường tuổi thọ liền có 1000 năm. Nếu có đầy đủ duyên thọ linh đan, kim đan viên mãn có thể sống đủ 1800 năm. Kim đan sơ kỳ cũng có thể sống đến 1500-600 năm. Đạo cơ cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể sống đến 500-600 năm. Nếu có duyên thọ linh đan, sống 700-800 năm cũng không thành vấn đề. Cũng không phải là mỗi người đều có thành tựu kim đan dã tâm cùng tư chất, thậm chí không phải mỗi người đều có thể xây thành đạo cơ. Dù cho phương này thiên địa trước mắt còn rất khỏe mạnh, có thể chúng chờ tư chất luyện khí cảnh tu sĩ tấn giai đạo cơ xác suất cũng liền chỉ ở 2 thành tả hữu, mà âm dương luyện thần đan có thể đem xác suất tăng lên tới 5 thành. Cho nên đối rất nhiều tại Xích Luyện trong thành không chỗ nương tựa, tư chất đành phải trung đẳng ngoại môn thế tục đệ tử đến nói, có thể dựa vào âm dương luyện thần đan tấn giai đạo cơ sống 500-600 năm, đó cũng là tương đương lựa chọn tốt. Nhiều nhất chỉ là mất đi một chút tự do, muốn cả đời vì chủ nhân hiệu lực mà thôi. Giống cái này Vương Thạch, hắn vốn là Xích Luyện thành thổ dân, tổ tiên cũng đi ra đạo cơ cảnh tu sĩ, chỉ là bây giờ gia thế xuống dốc, gia tộc bên trong đã không có đạo cơ tu sĩ, ngay cả luyện khí tu sĩ đều không có mấy cái, dần dần lưu lạc đến tầng dưới khu. Vương gia mặc dù có chút quan hệ, khiến vương thạch tư chất không tốt cũng có thể tu hành. Tài nguyên cũng miễn cưỡng nhưng nhìn, nhưng hắn tu luyện dòng dã 5 năm, đều chỉ được luyện khí tầng 4 tu vi. Thế là hắn hối hả ngược xuôi, được không dễ dàng dựa vào quan hệ, đầu nhập đến Trịnh Thập Di môn hạ, về sau lại không chút do dự ăn âm dương luyện thần đan. Phục thực thần đan về sau, hắn chỉ dùng 11 năm, liền tu luyện đến luyện khí 9 tầng, lại rèn luyện cái 2-3 năm, chờ luyện khí cảnh viên mãn về sau, liền có thể nhất cổ tác khí, xung kích đạo cơ, đọ sức kia 5 thành tỷ lệ, dù cho lần thứ nhất thất bại, cũng còn có 2 lần xung kích cơ hội, dù cho vận khí không tốt. Từ đầu đến cuối không thể xây thành đạo cơ, luyện khí 9 tầng viên mãn tu vi, cũng tương đối khá luyện khí 9 tầng viên mãn, chừng 300 tuổi thọ mệnh, có thể sống cái này lâu, có thể ỷ vào tu vi cùng Trịnh Thập Di thế lực làm mưa làm gió, hưởng thụ các loại chỗ tốt, đã xa xa mạnh hơn phàm nhân, thậm chí vượt qua Xích Luyện trong thành rất nhiều tu sĩ. Vương Thạch còn nhờ vào đó đem mình gia tộc từ dưới thành khu chuyển về trung thành khu, thành gia tộc bên trong, nói 102 đại nhân vật, cho nên đối với mình chân chó kiếp sống, Vương Thạch là tương đương hài lòng. Đối với chịu nhận lấy hắn, ban thưởng hắn âm dương luyện thần đan Trịnh Thập Di, càng là cảm động đến rơi nước mắt. Vương Thạch suy bụng ta ra bụng người, cho rằng Nghê Khôn dù cho biết âm dương luyện thần đan tệ nạn, cũng sẽ không chút do dự ăn vào. Bởi vì Nghê Khôn không có lựa chọn nào khác, hắn đã đắc tội Thương Thiếu Xung, lấy Thương Thiếu Xung thế lực, Nghê Khôn lúc nào cũng có thể rơi xuống hình đường trong tay, bị tra tấn muốn sống không được, muốn chết không thể. Huống chi còn có một tháng sau trận kia đánh cược Xích Luyện môn đấu chiến đài, thế nhưng là không cấm sinh tử quyết đấu. Tại Vương Thạch xem ra, Nghê Khôn muốn sống cũng chỉ có thể nhờ bao che tại Trịnh sư huynh môn hạ, chỉ có thể ăn vào âm dương luyện thần đan. Nhưng mà Nghê Khôn phản ứng hoàn toàn ra khỏi Vương Thạch dự kiến, chỉ gặp hắn khóe miệng nhếch lên, trồi lên một nụ cười mỉm kỳ lạ, ước lượng trong tay bình ngọc, thản nhiên nói: "Vương huynh coi là không có tự do trường sinh, thật sự có ý tứ sao?" Vương Thạch nhướng mày, không vui nhìn về phía Nghê Khôn: "Ngươi đây là cái gì ý tứ?" "Không có gì ý tứ." Nghê Khôn cười cười: "Ta người này cái gì cũng tốt, chỉ có một cọc khuyết điểm, đó chính là xương cốt quá cứng, quá có khí tiết. Sinh tử không tự chủ được chân chó, Vương huynh lại tự lo thân, tại hạ tha thứ không phụng bồi." Nói, đem bình ngọc ném còn cho Vương Thạch. Vương Thạch tiếp được bình ngọc, bất khả tư nghị trừng mắt Nghê Khôn: "Trịnh sư huynh đại ân đại đức che chở ngươi, ngươi lại dám không biết điều như thế cất nhắc, tại hạ tiêu thụ không dậy nổi." Nghê Khôn thản nhiên nói: "Không hài lòng, cáo từ." Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi. Vương Thạch nhìn xem Nghê Khôn bóng lưng, trán nổi gân xanh lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ: "Nghê Khôn, ngươi đây là tự tìm đường chết, trước được tội Thương Thiếu Xung, lại đắc tội Trịnh sư huynh, coi như Trịnh sư huynh đại nhân đại lượng, không so đo ngươi cuồng ngạo vô lễ. Một tháng sau, đấu trên chiến đài, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ha ha." Nghê Khôn ha ha hai tiếng, không nói một câu, nghênh ngang rời đi. Sau một lát, tiếp vào Vương Thạch bẩm báo Trịnh Thập Di, khóe mắt có chút run rẩy 2 lần, khí độ cực dai khuôn mặt cũng không nhịn được âm trầm một nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu càng tuôn ra hừng hực lửa giận. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh xuống tới, lại khôi phục thế tục vương công yêu nhã khí quyển bộ dáng. Không sao, Trịnh Thập Di khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, Nê Khôn xác thực chính là bực này xương cứng. Không phải lúc trước truyền công đường trước, hắn cũng không dám như vậy cùng Thương Thiếu Xung rằng co. Ta cũng là ra ngoài thưởng thức, mới cho hắn một cái cơ hội, đã chính hắn không trân quý. Vậy cứ như thế quên đi thôi, dù sao chỉ có một tháng thời gian. Ha ha, hắn như thế nào là kia Nguyên Văn đối thủ? Trịnh sư huynh độ lượng rộng rãi. Vương Thạch trước lấy lòng một câu, tiếp theo lại trầm giọng nói ra. Bất quá kia Nghê Khôn cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu, bực này cuồng vọng chi đồ, thực không nên lưu tại hạ viện bên trong, hỏng hạ viện tập tục. Theo tiểu đệ ý kiến, tốt nhất vẫn là đem hắn đuổi đi tạp dịch viện, tại hạ viện tu luyện, Nghê Khôn hoặc còn có cơ hội sáng tạo kỳ tích, chỉ khi nào đi tạp dịch viện, vậy liền đã không có bao nhiêu thời gian, càng không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Như thế một tháng sau, đấu trên chiến đài, Nghê Khôn liền chú định bị Nguyên Văn tươi sống đánh chết. Ngay cả một tia lật bàn hy vọng đều không có. Gì về phần này, Trịnh Thập Di trước thở dài một câu, tiếp theo lại nhẹ nhàng nói ra, bất quá Nghê Khôn tính cách quá xấu, nếu để hắn ngốc tại hạ viện, xác thực có khả năng đối ta hạ viện ngoại môn đệ tử tập tục tạo thành ảnh hưởng xấu. Vương Thạch nghe Huyền ca mà biết nhã ý, cúi đầu, tiểu đệ cái này liền đi an bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.